Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3456, Trăm Tỷ Kiều Thê 34. Người đăng, HGSOZMOZE, Quỷ Lười. Ninh Thư trong lòng xem thường. Ninh Thư cùng Thái Thúc cũng sẽ không bị ác liệt hoàn cảnh giết chết. Cho nên, du tẩu ở thế giới bên trong. Dù sao Ninh Thư là không biết muốn ở cái thế giới này tản bộ bao lâu. Khốc nhiệt thời tiết đã chậm rãi lạnh xuống tới. Như thế làm Ninh Thư cao hứng, dù sao ánh nắng là phi thường có dương khí đồ vật. Chiếu vào trên linh hồn, tóm lại là có điểm khó chịu. Bất quá không nóng sau, liền bắt đầu tiến vào lạnh vô cùng thời tiết. Bắt đầu, tuyết rơi, rơi ra tuyết lông ngỗng. Rất nhanh thế giới này liền bị băng tuyết cho bao phủ. Chỗ đến đều là một mảnh trắng xóa. Đâm vào mắt người đau. Trước đó nóng đến không được. Hiện tại lạnh đến không được. Như thế cực đoan. Thời tiết, Thái Thúc biểu tình ngược lại là nới lỏng không ít. Ninh Thư nhìn mặt mà nói. Chuyện, cảm thấy này rét lạnh hẳn là đối thế giới có chỗ tốt. Chủ yếu là Ninh Thư hiện tại cái eo đề lên không nổi. Nói cho cùng là nàng tại trông nom thế giới này. Lần thứ nhất không có kinh nghiệm gì. Thẳng đến đất đai lý trưởng ra một viên tiểu chồi non. Ninh Thư lập tức cao hứng nói. Có thể. Băng tuyết hòa tan sau mọc ra thảo. Thảo loại vật này nhìn phi thường phổ. Thông. Nhưng chính là vạn vật cơ sở. Chuỗi thức ăn cấp thấp nhất. Có cái này mới có thể sinh ra sinh linh. Ninh Thư thở dài một hơi. Cuối cùng là tốt. Cũng may diệu thủ hồi xuân. Muốn tại toàn bộ thế giới bố trí một cái kết giới. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng làm không được. Không có năng lượng lớn như vậy trèo trống. Ninh Thư hỏi. Có phải hay không chăm sóc vị diện. Đều phải bố trí một cái kết giới. Thế thì không cần. Nếu như là vị diện sụp đổ phải có điểm lợi hại. Che không. Được năng lượng, làm một cái kết giới đem năng lượng bảo hộ tụ tập lại. Người chăm sóc vị diện thời điểm vẫn ở tại vị diện trong, cũng không biết ra, ngoài nhìn một chút vị diện, nhìn một chút bên ngoài đến lúc đó. Bên ngoài đều sụp đổ đến che không được năng lượng, ở bên trong ngốc ngơ ngác. Ninh Thư, nhớ kỹ, còn có thể ra ngoài. Lần thứ nhất có điểm chết lặng, Ninh Thư nhớ kỹ. Không riêng muốn ở thế giới trong ở lại, còn muốn không có việc gì nhìn xem, thế giới tình huống bên ngoài, có phải hay không cái khe, có phải hay không làm cái kết giới, tổ chức có chăm sóc vị diện tư liệu, trở về xem thật kỹ một chút, cái gì cũng, không biết liền chạy đến bảo hộ vị diện, Ninh Thư, tốt, trở về xem thật kỹ một chút, chăm sóc vị diện là cái việc cần kỹ thuật, có một gốc thảo xuất hiện. Sau đó toàn bộ thế giới liền vui vẻ phồn vinh. Bất quá ngoại trừ thảo, không có những thứ đồ khác, liền côn trùng đều không có. Nước biển dần dần trướng lên, đã có nước, thế giới này bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ninh Thư ra thế giới, nhìn thấy vị diện vẫn là có khe hở. Đợi đến những này khe hở lúc nào biến mất, như vậy thế giới này liền hoàn toàn khỏi rồi. Ninh Thư về tới thế giới. Hiện tại bắt đầu chơi cỏ. Không biết thế giới lúc nào mới có thể sinh ra sinh linh. Bình thường tới. Nói. Sinh linh đều là theo trong nước sinh ra. Sau đó tại hướng trên lục địa. Di chuyển. Dần dần. Toàn bộ thế giới đều bị nước biển bao phủ lại. Trước đó mọc ra thảo. Cũng bị bao phủ. Bất quá theo thời gian trôi qua. Những này thảo cũng xảy ra biến dị. Biến. Thành có thể ở trong biển sinh tồn tảo biển. Ninh Thư thỉnh thoảng thoát ra thế giới. Nhìn xem vị diện vách tường tình. Huống. Khe hở mặc dù lại giảm bớt. Nhưng là tốc độ rất chậm. Ước chừng là yêu cầu. Năng lượng. Làm Thái Thúc đi tìm một chút có linh khí đồ vật. Hắn lại lười nhác động. Nàng đều đem linh ngư linh dịch đều cống hiến ra đến rồi. Hiện tại những cái kia linh ngư còn tại trong hồ lật cái bụng đâu. Chỉ cần thế giới khe hở biến mất, như vậy thế giới này liền không có vấn đề. Gì, sinh ra sinh linh, là vấn đề sớm hay muộn thôi. đã an bài đến rõ ràng. Thái thúc nhìn Uông Dương Đại Hải nói, ngươi ở đây trông coi, đợi đến vị diện, vách tường khe hở khép lại mới đi. Lần này nhiệm vụ làm được thực sự hỏng bét, lần này ban thưởng không có. Nếu như không phải trước thời gian phát hiện, thế giới này liền nên sập. Sau có rất nhiều phiền phức, Ninh Thư, ngoặc kép, ta không có công lao cũng có khổ lao nha. Còn tổn thất một ao linh dịch. Thái thúc, người vô dụng mới cả ngày đem khổ lao đeo ở ngoài miệng. Không có, năng lực hạ cu ly là rất đáng được kiêu ngạo sự tình. Không cảm thấy rất không muốn mặt rất mặt dày ra. Ninh Thư, cũng không cảm thấy rất không muốn mặt rất mặt dày ra. Bận rộn cho tới bây giờ, một mau không vớt được. Còn muốn ở cái thế giới này, trông coi. Ninh Thư trong lòng tràn đầy oán niệm, sâu kín nhìn Thái Thúc. Thái Thúc không nhìn Ninh Thư ánh mắt, một cái lắc mình liền rời đi thế giới. Này, Ninh Thư thở ra một hơi, cũng trách chính mình không có chuyện trước chuẩn bị. Sẵn sàng, Ninh Thư đối hệ thống nói, hỗ trợ đem cái kia tư liệu tìm một cái. Đan Thanh ừ một tiếng, nói, cũng là ta sai lầm, muốn để ngươi cảm thụ một chút chăm sóc vị diện nhiệm vụ. Hơn nữa chủ hệ thống cho nhiệm vụ cũng là đơn giản nhất. Không nghĩ tới ở giữa sẽ có nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Hệ thống đem cái này nhiệm vụ thấy đơn giản. Kỳ thật cũng quái Ninh Thư trước đó không có làm đủ chuẩn bị. Lần tiếp theo sẽ không dễ dàng như vậy tiếp loại này nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ trách nhiệm thực sự lớn. Quan hệ đến toàn bộ thế giới. Mặc kệ quan hệ đến như vậy một cái vị diện. Nếu như vị diện này sập, ảnh hưởng đến bên cạnh vị diện, nói không chừng liền sẽ giống pháo đồng dạng lốp bốp nổ vang. Trách nhiệm quá lớn. Ninh Thư đứng tại một cái nước biển còn không có bao phủ sườn núi bao thượng. Nước biển mùi tanh phi thường nặng, nhưng cũng tràn đầy sinh cơ. Đại khái sẽ có sinh linh theo trong nước biển sinh ra đi. Có lẽ là một năm, mấy chục năm, thậm chí là trên vạn năm đều có thể. Ninh Thư không thèm để ý thế giới này lúc nào sinh ra sinh linh, mà là quan tâm vị diện vách tường lúc nào có thể khép lại. Chỉ cần khép lại, nhiệm vụ của nàng cũng liền xong. Quả thực chính là mù quáng làm việc, còn nhập không đủ suất. Không biết những cái kia linh ngư có thể hay không chết. Mặc dù lưu lại một chút linh dịch, nhưng là những cái kia linh dịch liền cá lưng đều bao phủ không được. Ninh Thư một người tịch mịch ở thế giới trong muốn ngốc dài đằng đẵng. Ngồi xổm ở sườn núi bao thượng đều phải biến thành pho tượng. Nhiệm vụ kết thúc về sau, phải đi hư vô thế giới tìm bảo bối ép một chút. Mệt chết, tâm mệt, quá mệt, không muốn yêu nữa a. Không biết đợi bao lâu, Ninh Thư cuối cùng là tại sinh thời nhìn thấy vị diện. Vách tường khép lại, tỉ mỉ đem mỗi một chỗ đều kiểm tra. Hơi còn có một chút, không có khép lại, cũng còn đến lưu lại. Chờ triệt để khép lại, không có cái gì di chứng mới có thể đi. Ninh Thư cảm thấy thế giới này là chính mình đem chính mình cho chơi sập. Đợi đến cuối cùng một tia khe hở khép lại, vị diện này vách tường cũng không. Tại vết thương chồng chất, Ninh Thư mới rời khỏi thế giới này, về tới hệ thống không gian. Ninh Thư không nói hai lời trực tiếp nằm trên ghế sofa, nhắm mắt lại nói, hiện tại cho dù là có thiên đại sự tình cũng không cần đánh thức ta. So làm 10 cái phổ thông nhiệm vụ đều phải mệt. Đan Thanh, tư liệu ta cho ngươi tìm xong, ngươi đã tỉnh liền xem đi. Ninh Thư làm nhiệm vụ làm được mệt, Đan Thanh ở bên cạnh nhìn cũng rất mệt mỏi, có loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Đan Thanh nghĩ thầm, quả nhiên làm loại này nhiệm vụ liền vẫn là miễn cưỡng một ít. Hết chương.